Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công, giang tay thủ công hoàn toàn ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa, rất tốt cho đặc biệt là trẻ em và người có tuổi, đặc biệt là phụ nữ đang mang bầu và sau khi sinh. Cực kỳ tốt, rất sạch sẽ, rất đảm bảo. Nếu ai có nhu cầu, mua ủng hộ giúp nhà Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì. Khương Ni Na lấy lại tâm trạng trong nháy mắt, khẽ mỉm cười, giọng nói rất ngọt ngào như cô gái giang nam điển hình. À, không có gì đâu. Trần Bình khẽ nhíu mày, lẽ nào mình đã nhận lầm? Còn lúc này, trong lòng Khương Ni Na sốt sắng như con cá nằm trên thớt, xúc cảm khác lạ khiến cô rất bức bối. Trần Bình để mắt một chút tới Khương Ni Na, cô gái xinh đẹp này chỉ cách mình một khoảng bằng nắm đấm, những sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt đỏ ửng bị ánh sáng chiếu vào toát lên sự thuần khiết của tuổi thanh xuân. Đặc biệt là chiếc cổ trắng nõn nà ấy, trắng như tuyết trên núi Thiên Sơn, tỏa ra hương thơm thoang thoảng mê hoặc người khác. Thật sự đã từng gặp ở đâu đó, chỉ là không nhớ nổi. Kít, xe buýt đột nhiên phanh gấp lại, sự chú ý Khương Ni Na vốn dĩ đã bị phân tán, bỗng chốc liền ngửa mạnh người ra phía sau. Bộp, đặc biệt là đứng quá sát Trần Bình, Khương Ni Na cũng không đứng vững. Lần này cô cảm nhận được một cách chân thực. Trong chớp mắt, mặt Khương Ni Na ửng đỏ, đỏ xuống tận cổ, bàn tay nhỏ nắm chặt tay cầm phía trên, không dám tùy tiện cử động chút nào. Trần Bình cũng ngây ra, sự đàn hồi mềm mại ở khoảnh khắc đó khiến cơ thể anh bỗng nóng bừng lên. May mà anh đã không chế được. Khương Ni Na ngượng chín mặt, vội lấy lại thăng bằng. Đương nhiên cô biết sự va chạm vừa rồi có ý nghĩa gì. Trong lòng cô rất bức bối, chỉ muốn đá Trần Bình từ trên xe xuống. Khương Ni Na không thể chịu nổi bầu không khí gượng gạo như vậy nữa. Tình cờ xe buýt cũng đã đến trạm, cô vội vàng định xông xuống dưới, thế nhưng một bà cô trung niên bên cạnh liền xông ra trước một bước, không cẩn thận đã va phải khiến cô loạng choạng, sau đó giày cao gót dưới chân cô lảo đảo, cả người liền xa vào lòng Trần Bình. Vãi thật, Trần Bình có chút sững sờ, cảm nhận được thân hình mềm mại đó, đầu mũi ngập tràn hương thơm nhẹ nhàng trên mái tóc cô. Hôm nay là ngày gì vậy? Đôi tay Khương Ni Na đè lên lồng ngực Trần Bình, cảm nhận được sự nóng bỏng trên người anh. Hai người cứ dính chặt lấy nhau như vậy, tư thế quả thực là rất mờ ám. Cô vội đẩy Trần Bình ra, chỉnh lại bộ váy công sở của mình, sau đó đỏ mặt chạy xuống xe. Trần Bình có chút bất lực, đuổi theo hét lên. Trợ lý Khương, cô đừng đi nhanh như vậy, vừa rồi chỉ là một hiểu lầm. Nếu trách thì nên trách bác tài đó, không có là tay lái điều luyện. Khương Ni Na dừng bước, quay đầu rất tức giận lườm Trần Bình, nói. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Tôi thấy anh chính là tên biến thái háo sắc. Tôi nhất định sẽ nói với chủ tịch Giang. Úi, xem ra mỹ nữ Khương Ni Na đã thực sự tức giận rồi. Trần Bình đuổi theo nói. Cô thực sự là đã hiểu lầm tôi rồi. Vừa rồi tôi cũng là vì muốn bảo vệ cô mà. Trên xe nhiều cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm vào cô một cách ham muốn. Cũng đâu phải là cô không nhìn thấy. Cô tuyệt đối đừng nói với vợ tôi. Anh lại có lòng tốt như vậy ư? Khương Ni Na vùng tay Trần Bình ra, lạnh lùng cười một tiếng, khoanh tay trước ngực, bộ dạng như đang nhìn kẻ ngốc. Nên trừng trị tên biến thái háo sắc này như thế nào đây? Quả nhiên là một tên hèn hạ. Đúng lúc này, gần đó mấy hình bóng bước tới, sắc mặt Trần Bình trầm xuống, quay người liền trông thấy một thanh niên xăm trổ đưa theo hai thanh niên đầu chọc nhai kẹo cao su, trông rất giặt dẹo. Hở, hóa ra thanh niên xăm trổ bị Trần Bình đẩy trên xe buýt. Khương Đi Nà đương nhiên cũng nhìn thấy ba tên lưu manh trẻ trâu đó, trong lòng sợ hãi nấp phía sau người Trần Bình, chỉ thò mỗi một cái đầu ra. Thanh niên xăm trổ đó cười ha hà rồi chẹp miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép, hất cằm với Trần Bình. Này thằng nhãi thối tha, vừa rồi không phải mày rất ngang ngược sao, bây giờ lại sợ đến mức mặt mày xanh lét thế hả? Ha ha ha. Anh Dương chính là thằng nhãi này sao? Em nghĩ cũng không chịu nổi đòn đâu. Một tên đầu chọc bên cạnh hắn ta liếc Trần Bình rất khinh thường nói. Anh Dương, đúng như anh nói, cô em kia trông cũng rất ngọt nước đấy. Tên đầu chọc gầy gò còn lại nói với vẻ mặt đê tiện. Thế nào, anh không lừa bọn mày đâu. Chính xác tuyệt đối. Xử lý thằng nhãi này, cô em phía sau anh ta sẽ thuộc vào chúng mày. Thanh niên xăm trổ vô cùng đắc ý. Trong mắt hắn ta, lát nữa Trần Bình sẽ trở thành một xác chết, cho nên hoàn toàn không coi anh ra gì. Khương Nina núp phía sau người Trần Bình, nghe thấy cuộc đối thoại vô liêm sỉ và hèn hạ của bọn họ, lông mày nhíu càng sâu thêm. Các người nói gì vậy? Cẩn thận tôi báo cảnh sát đấy. Cô không chịu nổi những lời sỉ nhục của người khác về mình, liền đứng ra, ôm chặt lấy chiếc túi xách trong lòng, ra vẻ định lôi điện thoại ra. Ô ô, em gái sợ rồi. Mấy anh em, còn chờ đợi gì nữa? Vẻ mặt thanh niên xăm trổ đê tiện, xoa lòng bàn tay, bước tới chỗ Khương Nina để làm chuyện bỉ ổi. Bốp! Một cái tát lành lành vang lên, Trần Bình tiến lên vung một cái tát, mạnh mẽ và quả quyết. Thanh niên xăm trổ đó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã xoay mấy vòng ngay tại trận. Mẹ kiếp, mày dám đánh tao? Thanh niên xăm trổ ôm bên má sưng lên, nghiến răng kèn kẹt lườm Trần Bình. Người anh em, không nhìn thấy cô ấy đã có bạn trai rồi sao? Còn áp sát lên phía trước, tôi không đánh cậu thì còn đánh ai? Trần Bình khoanh tay, lạnh lùng cười nhìn thanh niên xăm trổ đó. Khương Nina cũng giật mình bởi sự ra tay hung hãn của Trần Bình. Thế nhưng trong lòng cô đột nhiên cảm nhận được một sự ấm áp. Ánh mắt nhìn Trần Bình cũng thay đổi, không hề bận tâm đến ba chữ bạn trai anh vừa nói. Thanh niên xăm trổ hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, lôi ra một con dao gấp từ trong túi quần, mặt mày hung hăng lườm Trần Bình gào lên. Còn mẹ nó, bố mày sẽ lấy mạng mày. Vừa nói, thanh niên xăm trổ cầm dao gấp xông tới, đâm thẳng xuống bụng Trần Bình. Hai tên đầu chọc còn lại cũng nhanh chóng xông tới. Mục tiêu của bọn họ rất đơn giản, tóm được Khương Nina. Lẽ nào thằng nhãi này còn không răm rắp nghe lời? Hơn nữa, bọn họ còn có ý đồ riêng, muốn thừa cơ sàm sỡ cơ thể mỹ nữ này. Vẻ mặt bọn họ dâm đãng, kéo quần áo Khương Nina định xé rách, cười lớn. Người đẹp, đừng xấu hổ mà, qua đây chơi với mấy anh. Nếu được ngủ một đêm với mỹ nữ như thế này, bọn họ cảm thấy cho dù mình phải ngồi tù 3 năm cũng không hề uổng phí. Còn dao gấp của thanh niên xăm trổ lao lên phía trước, kết quả còn chưa đâm được vào bụng liền bị một bàn tay mạnh mẽ túm chặt lấy. Trần Bình thản nhiên giơ tay tóm lấy cổ tay của thanh niên xăm trổ, sau đó dồn sức vào tay. Cách một tiếng, cánh tay của thanh niên xăm trổ đó liền phát ra tiếng động. A! Một tiếng kêu thảm thương. Thanh niên xăm trổ đau đến mức khuôn mặt chuyển thành màu gan lợn. Hắn ta cảm thấy cánh tay mình đã bị gãy ngay lúc vừa rồi. Đau thấu tâm can, tiếng kêu thảm thiết của thanh niên xăm trổ khiến người khác cảm thấy khiếp sợ. Mấy người đi bộ lũ lượt chạy ra xa. Nếu còn ra sức thêm một chút, chắc là cả cánh tay của tên này cũng sẽ bẻ gãy một góc 90 độ. Lạch cạch một tiếng, chiếc dao gấp trong tay thanh niên xăm trổ cũng rơi xuống. Còn cả hai người các cậu còn không dừng tay lại. Lẽ nào hai người muốn cánh tay này của cậu ta bị tôi bẻ gãy thật? Trần Bình lạnh lùng dọa nạt một tiếng. Hai tên đầu chọc lao tới chỗ Khương Nina, lúc này lại chỉ quay đầu nhìn một lượt, hoàn toàn không bận tâm tới sự an nguy của đồng bọn. Bọn họ đã nghĩ kỹ, chỉ cần bắt được người đẹp này, không phải thằng nhãi đó sẽ ngoan ngoãn giơ tay chịu trói sao? Trần Bình nhíu mày, ngọn lửa giận dữ trong lòng bỗng bùng lên. Sự ra tay tiếp theo, anh sẽ không còn cân nhắc đến bất cứ hậu quả nào nữa. Anh mạnh tay ra sức, một tiếng cạch phát ra từ trong tay, cả cánh tay của thanh niên xăm trổ đó đã bị bẻ cong một góc 90 độ như vậy. Tiếng xương gãy vang lên bên tai một cách rõ ràng. À, đau, đau! Thanh niên xăm trổ kêu lên thảm thiết một tiếng, liền quỳ trên mặt đất, cả khuôn mặt đều chuyển sang màu da lợn. Bị ngoại lực to lớn bẻ gãy cánh tay, cảm giác đau đớn ấy người thường không thể nào chịu đựng nổi. Giây tiếp theo, thanh niên xăm trổ đó chỉ cảm thấy có một cơn cuồng phong trước mặt mình. Sau đó hắn ta mắt tròn mắt dẹt, trông thấy Trần Bình đứng sừng sững phía trước mỹ nữ kia, đôi tay bóp chặt cổ hai người anh em của mình. Hai tên đầu chọc đó cũng vậy, khiếp sợ tới mức toàn thân sờn hết gai ốc bởi Trần Bình đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bọn họ đứng chờ mắt, nhìn mình bị tên này bóp cổ, tiếp đến liền bị nhấc bổng lên. Đây là sức mạnh của người bình thường sao? Mỗi tay nhấc bổng một người, đây có phải là người không vậy? Hai tên đầu chọc hoàn toàn suy sụp, nội tâm không ngừng gào thét những tiếng còn mẹ nó. Bọn họ tuyệt đối không nên chọc giận người như vậy. Nếu các cậu muốn chết, vậy tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Trần Bình chỉ nói một câu, mạnh mẽ dồn lực vào đôi tay, nắm chắc lấy cổ của hai tên đầu chọc đó. Sau đó, Trần Bình như thể vung cây gậy rực lửa, xách cổ hai người bọn họ xoay vài vòng trong không trung. Người bình thường sao có thể làm được động tác này? Người anh em, anh đang biểu diễn xiếc hay là kỹ xảo Hollywood? Đặc biệt là hai tên đầu trọc, vốn là loại miệng cọp gan thỏ, đâu thể chịu nổi sự giày vò như vậy của Trần Bình. Miệng liền nô ra bọt trắng, bị Trần Bình thả tay quăng xuống, lộn nhào dưới đất rất nhiều vòng. Lúc này, bọn họ đến cả sức để bỏ dậy cũng không còn, chỉ cảm thấy như là trái đất đang rung chuyển trước mắt mình. Trong dạ dày cũng không ngừng sục sôi, nôn hết những thức ăn qua đêm của buổi tối ngày hôm qua ra. Hơn nữa, một tên trong đó còn đại tiểu tiện một cách mất kiểm soát. Vẫn chưa hết, Trần Bình tiến lên mấy bước, giẫm một chân ra, hùng hãn đạp lên lồng ngực của một tên đầu chọc trong đó. Cạch vài tiếng, tên đầu chọc đó phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đến mức đứt hơi khản tiếng, khiến trong lòng mọi người đều run rẩy. Tôi đã nói rồi, nếu các cậu muốn chết, tôi sẽ tiễn các cậu lên đường. Trần Bình lạnh lùng nhìn ba người này, nghiêm giọng quát lên. Sao? Còn muốn để tôi chào từng người một ư? Cút, còn không cút thì sẽ không chỉ đơn giản là gãy vài cái xương sườn như vậy đâu. Nói xong, Trần Bình đá một cú khiến tên đầu chọc này lăn sang một bên. Hắn ta liền phát ra tiếng kêu thảm thiết như mồ lợn, đôi mắt tối sầm lại rồi ngất xỉu. Thanh niên xăm trổ và một tên đầu chọc còn lại khó khăn lắm mới bỏ dậy được từ dưới đất, vội lôi tên đầu chọc đã ngất xỉu đó đi. Thế nhưng Trần Bình lại bất ngờ hét lên. Đợi đã! Lần này hai người bọn họ sợ đến mức chân run cầm cập, liền huỵch một tiếng quỳ xuống đất kêu gào. Anh, cầu xin anh hãy tha cho bọn em biết lỗi rồi. Trần Bình chỉ vào Khương Nina, nghiêm giọng nói với bọn họ. Tới đó, xin lỗi cho tôi. Hai tên lưu manh đó nhìn nhau, bỏ tới rồi quỳ trước mặt Khương Nina, khiến cô giật mình lùi về sau rất nhiều bước. Chị, bọn em sai rồi, xin chị hãy tha thứ cho bọn em. Thanh niên xăm trổ và tên đầu chọc nhận lỗi rất thành khẩn, bộp bộp những tiếng dập đầu vô cùng chân thật. Các cậu đi đi, dạo này đừng như vậy nữa. Khương Nina sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, lớp phía sau người Trần Bình chỉ thò ra một cái đầu, biểu cảm sợ hãi nhìn hai tên lưu manh đó. Còn không cút? Trần Bình ra vẻ định đá. Dạ dạ, cút ngay đây. Hai tên đó bỏ dậy, kéo đồng bọn ngất xỉu trên mặt đất, cũng không mang tới lời phỉ nhổ của những người đi bộ trên đường, vội vàng rời khỏi nơi chết chóc này. Trần Bình còn chưa kịp nhìn rõ, Khương Nina bên cạnh liền chọc chọc vào vai anh, ngại ngùng nói. Cảm ơn anh, trước đó tôi đã hiểu lầm anh rồi, thật sự rất xin lỗi. Vừa nói, cô còn khom lưng gật đầu với Trần Bình. Trần Bình vội kéo cô lại, gãi đầu cười vui vẻ, không biết nên nói gì. Trần Bình nhoẻn miệng cười, nói. Không sao, nếu vừa rồi không nhìn nhầm, lúc mấy tên lưu manh giằng xé quần áo của Khương Nina, hình như anh đã nhìn thấy hình một con nhện màu đỏ trên lồng ngực cô. Là tình cờ sao? Trần Bình lưu ý tới điểm này. Cuối cùng, anh và Khương Nina về lại công ty trong bầu không khí có chút gượng gạo này. Vốn dĩ anh định tìm Giang Uyển để nói chuyện, kết quả cô lại không ở đó, nên chỉ ngồi không, đợi đến lúc tan làm. Trần Bình chán nản, lên mạng xem vài video ngắn để giết thời gian. Vừa chớp mắt, đã tới thời gian tan làm. Trợ lý chủ tịch Khương Nina lần đầu tiên tới văn phòng bộ phận thị trường. Trong nháy mắt, đã thu hút ánh mắt của toàn bộ những nhân viên nam của bộ phận thị trường. Đẹp quá, thật kinh ngạc. Như cô gái xinh đẹp bước ra từ trong tranh, Khương Nina bước trên đôi giày cao gót, đứng ở cửa bộ phận thị trường, thò một cái đầu ra nhìn mấy lần vào bên trong. Lúc nhìn thấy Trần Bình ngồi ở cửa, khuôn mặt cuối cùng cũng nở nụ cười tươi như hoa, chạy tới. Chào, Trần Bình, buổi tối rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm. Khương Nina đã lấy hết dũng khí, đấu tranh tư tưởng rất lâu, mới quyết định đến tìm Trần Bình lúc này. Đến cả giọng nói vừa rồi của cô cũng bộc lộ ra sự ngượng ngùng. Lúc này, trong lòng Khương Nina thấp thỏm, đôi mắt trong sáng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Chỉ sợ câu tiếp theo anh sẽ từ chối mình. Vì vậy liền ôm chặt những tập tài liệu trong lòng. Không có ý gì khác, cô chỉ muốn mời Trần Bình ăn một bữa cơm để biểu đạt một chút sự cảm kích của mình về chuyện buổi sáng và làm sáng tỏ hiểu lầm về anh trước đó. Thậm chí, trong thầm lặng, có lẽ bản thân cô đều không biết mình đã có chút thích thú với cảm giác được Trần Bình bảo vệ. Ôi chao, thật ngại ngùng, thật căng thẳng. Không chỉ là cô căng thẳng, tất cả những nhân viên nam trong bộ phận thị trường đều căng thẳng. Chuyện gì vậy? Một bông hoa của công ty, đại mỹ nữ Khương Nina lại ghé thăm bộ phận thị trường, chính là vì muốn mời tên vô dụng Trần Bình đi ăn. Hơn nữa còn là ăn tối. Bọn họ điên lên, suýt nữa nghi ngờ tai mình đã nghe lầm. Không, đây chắc chắn là đã nghe lầm. Đó là chồng của chủ tịch đấy. Tuy rất vô dụng, cũng là loại ăn không ngồi rồi trong công ty. Thế nhưng, thật sự như vậy được sao? Lẽ nào Khương Nina cũng là một người đê tiện, thích đi cám dỗ người khác? Trần Bình cũng có chút ngây ra, nhìn Khương Nina với nụ cười ôn hòa phía trước. Có chút do dự, anh càng chần chừ, nam nhân viên trong văn phòng càng điên cuồng. Chuyện này còn phải do dự sao? Quả nhiên là một tên ăn bám, đang sợ sau này Giang Uyển vợ anh ta sẽ tính sổ à? Đây là đại mỹ nữ Khương Nina đích thân mời anh đi ăn tối, vậy mà anh lại còn lưỡng lự. Rất nhiều người chỉ muốn nói một câu là có thời gian dành thay Trần Bình ngay lúc này. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Trần Bình lại khiến không ít người tức điên lên. À, tối nay tôi không rảnh, hay là để hôm khác? Trần Bình cũng rất bất lực, anh có thể cảm nhận được lúc mình nói ra câu này, sau lưng có vô số cặp mắt đang chĩa vào mình như mũi dao vậy. Sắc mặt Khương Nina khẽ thay đổi, thế nhưng cô đã khống chế được tâm trạng có chút hụt hẫng của mình, đáp. Vậy à, thế thì để hôm khác đi. Nói xong câu này, Khương Nina liền chạy nhanh khỏi bộ phận thị trường. Cô không biết mình đã chạy ra ngoài dưới áp lực lớn như vậy bằng cách nào, chỉ cảm thấy toàn thân đã mất cảm giác. Đây là lần đầu tiên cô mời người khác giới đi ăn cơm, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Thế nhưng cô đã bị từ chối. Lẽ nào trông mình không xinh đẹp sao? Khương Nina trốn trong nhà vệ sinh, vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của mình, cố cười để khiến bản thân điềm tĩnh lại. Có điều, nụ cười trên khóe miệng cô lại có một sự lạnh lùng bí ẩn và đắc ý khi đã đạt được âm mưu. Còn bộ phận thị trường lúc này đã hoàn toàn náo loạn. Tất cả nhân viên nam đều bao vây Trần Bình. Bọn họ điên cuồng trách hỏi Trần Bình tại sao lại từ chối. Đây là cơ hội tốt mà ông trời ban tặng cho. Tên xúc sinh như anh ta lại từ chối bởi một câu nói như vậy sao? Trần Bình bị bọn họ chắn đường, khó khăn lắm mới chạy được ra khỏi văn phòng. Vừa xuống tầng dưới của công ty, liền trông thấy Trịnh Mi đã đợi ở đây từ lâu. Cô gái này mặc một bộ váy dài màu xanh da trời, đeo đôi giày cao gót màu trắng ngà, thân hình cao ráo, bộ ngực đầy đặn, dựa bên cạnh cửa xe BMW, khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn Trần Bình xuất hiện ở cửa. Cô đến sớm vậy sao? Một tay Trần Bình đút vào trong túi quần, bàn tay còn lại thì vẫy chào. Cô gái Trịnh Mi này đúng là một tiểu yêu tinh, mỗi lần nhìn thấy cô đều là một vẻ đẹp khác nhau. Mới đầu là kiểu chất chơi, về sau thì là kiểu thục nữ, bây giờ là kiểu nữ thần trong sáng. Cho dù nhìn từ góc nghiêng nào, cô cũng đều hoàn hảo. Ồ, hôm nay cô còn trang điểm rất tỉ mỉ, hoàn toàn là khí chất và sắc đẹp của những ngôi sao thần tượng thời đại mới. Tôi cũng vừa tới được một lúc. Chị Mì cười nói, đôi môi đỏ hé mở, hàng lông mi dài tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng, rất say đắm lòng người. Bây giờ có thể nói rồi chứ, tìm tôi có chuyện gì? Trần Bình nhún vai hỏi. Trịnh Mi tinh nghịch mở cửa xe, cười nói. Lên xe, đến rồi anh sẽ biết. Trần Bình bĩu môi, tuy được ngồi chung xe với mỹ nữ là chuyện rất hạnh phúc, thế nhưng anh luôn cảm thấy Trịnh Mi đang có ý với anh. Thôi thôi, hãy coi như là giúp cô vậy. Cửa Túy Tiên Lâu, đây là một nhà hàng tương đối cao cấp ở Thượng Giang. Không phải bạn có tiền là có thể đi vào ăn cơm được, bạn còn cần phải có thẻ VIP vàng của Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu có chế độ hội viên nghiêm ngặt, chỉ có hội viên mới có thể đặt trước. Không ngờ, tối nay Trịnh Mi lại ăn cơm ở đây. Thằng quê mùa từ đâu tới vậy? Cút ra, đừng chắn đường của cậu chủ đây. Một tiếng quở trách kiêu ngạo bỗng ngắt mạch suy nghĩ của Trần Bình. Tên ngạo mạn hống hách này vừa mở mồm ra đã nói bậy, tính cách cũng vô cùng cáu kỉnh. Trần Bình chỉ thản nhiên liếc nhìn, trông có vẻ như con chó đội lốt người, tố chất còn kém như vậy. Chàng trai ngông cuồng đó mặc một bộ quần áo hàng hiệu thường ngày, thấy Trần Bình chỉ lạnh lùng liếc anh ta. Hơn nữa, bên cạnh tên quê mùa này còn có một đại mỹ nữ xinh đẹp như tiên sáng trần. Điều này khiến anh ta rất khó chịu. Mình lái Maserati còn chưa có được người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Một tên quê mùa chỉ đi bộ lại có thể tìm được cô bạn gái mê hoặc chúng sinh như thế. Đúng là rau sạch đều bị lợn ăn hết rồi. Anh ta hét lên mắng chửi. Mày là cái thá gì? Túy Tiền Lâu này là nơi mày có thể tới sao? Ăn mặc như một tên nghèo kết xác, con chó ngoan sẽ không cản đường, mau chóng cút ra cho bố mày. Bàng Vũ, không được vô lễ. Đúng lúc này, một ông già có dáng vẻ uy nghiêm và tâm trạng có chút mệt mỏi bước xuống từ trên chiếc Rolls Royce gần đó, phía sau còn có một nhóm nam nữ ăn mặc gọn gàng bóng bẩy đi theo. Ông nội, ông trông thằng quê mùa này đứng đây không phải là đã chắn đường của ông sao? Chàng trai ngông cuồng lập tức trở nên cung kính, dìu ông già rồi lườm Trần Bình. Trần Bình cũng khó hiểu mình đứng ở đây có chọc giận tới ai đâu. Đường này là của nhà anh xây ư? Sàng bậy, ông đã dạy cháu thế nào? Ra ngoài đường phải đối xử lễ phép với người khác, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mau xin lỗi cho ông. Vẻ mặt ông già uy nghiêm, trầm giọng nói, cây gậy trong tay cũng gõ xuống đất. Ông nội, cháu chỉ là... Sắc mặt chàng trai ngông cuồng đó liền gượng gạo. Mau đi. Ông già lại trầm giọng nói, chàng trai ngông cuồng đó hình như rất sợ ông nội anh ta. Nghĩ ngợi một hồi, quay đầu nhìn sang Trần Bình, bộ dạng không phục và căm thù, nghiến răng nói. Xin lỗi, vừa nãy tôi đã mạo phạm tới anh. Nói xong, tên này đứng sang một bên, không thèm quay đầu lại nữa. Khoanh tay, dùng ánh mắt tràn đầy sự thù địch nhìn Trần Bình một lượt. Chàng trai, tôi là Chu Thiên Chí, đây là cháu tôi, Chu Bằng Vũ. Đều tại lão già này không dạy dỗ nghiêm ngặt, để cậu chê cười rồi. Nếu có gì chưa vừa lòng, cứ nói với lão già này. Hôm khác, tôi sẽ bảo thằng bé đến nhà cậu xin lỗi. Ông Chu bước tới, nở nụ cười tươi tắn nói. Trần Bình vội lắc đầu, nói. Không cần đâu, không cần đâu. Thanh niên mà, nên tính cách nồng nổi, không sao đâu. Ha ha, ra vẻ cái gì chứ? Làm như là lớn hơn tôi không bằng. Chàng trai ngông cuồng đó đứng bên cạnh, khẽ lạnh lùng hừ một tiếng. Kết quả, sợ hãi cúi đầu xuống bởi một cái trừng mắt của ông già. Trần Bình ngượng ngùng mỉm cười, cũng không nói gì. Chu Bằng Vũ căm hận lườm Trần Bình. Anh ta đã nhớ mặt, sau đó mới bước vào túy tiền lâu cùng nhóm người. Tên Chu Bằng Vũ đó tôi biết là cậu chủ của nhà họ Chu ở Kim Lăng. Tính cách rất xấu xa. Ông già đó tên là Chu Thiên Chí, là gia chủ nhà họ Chu ở Kim Lăng. Lúc này, Trịnh Mi đang khoanh tay trước bộ ngực đầy đặn, khuôn mặt có chút không vui. Trần Bình nhún vai, cũng không nghĩ gì nhiều. Có rất nhiều gia tộc, một nhà họ Chu không đáng để anh bận tâm. Mimi. Tình cờ, một cô gái ăn mặc đẹp đẽ bước tới ngay trước mặt. Cô gái đó mặc một bộ váy dài màu đen, mái tóc xoăn lọn to buông thõng trên vai, khuôn mặt trắng trẻo và ngũ quan sắc sảo, khí chất cũng rất đặc biệt, là kiểu những nữ thần hay được mời chụp hình trên phố. Đặc biệt là bộ váy cổ chữ V trễ xuống ngực đã làm tăng thêm vài phần khí chất xinh đẹp. Còn cả đôi chân dài thẳng tắp, vô cùng cân đối, thân hình cũng rất cao ráo, hoàn toàn là một mỹ nữ chững chạc. Xét về thần thái và khí chất, không hề kém cạnh Trịnh Mi chút nào. Chị Thanh Thanh. Trịnh Mi ôm chầm lấy cô gái bước tới như một cô gái nhỏ. Đã rất lâu chưa gặp được em rồi, đã lớn hơn nhiều rồi đấy nhỉ. Cô gái đó xoa lên tóc Trịnh Mi một cách rất cưng chiều, khuôn mặt nở nụ cười hiền hòa. Anh ấy là... Cô gái bỗng nhìn thấy Trần Bình đứng bên cạnh, tò mò hỏi. Anh ấy là bạn trai của em. Trịnh Mi vội khoác lấy cánh tay Trần Bình, giới thiệu. Cô rất sợ Trần Bình sẽ nhỡ mồm, cho nên cố tình lườm Trần Bình, ra hiệu bằng ánh mắt. Trần Bình cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý của cô, gật đầu một cách rất bất lực. Bạn trai. Mới đầu biểu cảm của cô gái đó ngạc nhiên, sau khi nhìn Trần Bình một lượt, mới giơ bàn tay nhỏ bé mịn màng ra, mỉm cười nói. Xin chào, tôi là Lâm Thanh Thanh, bạn thân của Trịnh Mi. Trần Bình. Trần Bình đưa tay ra bắt tay với cô gái, thế nhưng rất nhanh sau đó lại buông ra. Uầy, mềm thật, còn láng mịn nữa. Mimi, em có bạn trai từ lúc nào, sao chị không biết? Lâm Thanh Thanh nhìn sang Trịnh Mi trêu đùa. Ây da, không phải là chưa kịp nói với chị sao? Dù gì bây giờ hai người cũng đã biết nhau, vẫn chưa muộn lắm. Trịnh Mi buông Trần Bình ra, lại ôm lấy cánh tay Lâm Thanh Thanh làm nũng. Phải rồi, anh biết chị Thanh Thanh của tôi là người thế nào không? Trịnh Mi bỗng nhìn Trần Bình, nhướng mày hỏi một cách rất kiêu hãnh. Trần Bình nhún vai, nhoẻn miệng mỉm cười, nói. Không biết, có ra thế thì sao? Lâm Thanh Thanh lườm Trịnh Mi, cười mắng. Được rồi, em đừng nói linh tinh nữa. Trịnh Mi cười tinh nghịch. Chị Thanh Thanh của tôi là cô chủ của nhà họ Lâm ở Hương Giang đấy, lợi hại chứ. Nhà họ Lâm ở Hương Giang. Đột nhiên, đồng tử Trần Bình thu lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Thanh. Gia tộc của mẹ, nhà họ Lâm. Trịnh Mi nhìn thấy Trần Bình sững sờ, cười rồi đẩy anh nói. Không cần phải làm quá như vậy đâu, ai cũng biết về nhà họ Lâm ở Hương Giang. Anh cứ làm như đây là lần đầu tiên nghe nói đến vậy. Lâm Thanh Thanh cũng nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn Trần Bình. Người này thật kỳ lạ, tại sao cứ cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình rất kỳ quá nhỉ? Trong lòng Trần Bình kinh ngạc, mãi lâu sau mới định thần lại, đôi mắt đã ửng đỏ. Không ngờ mình còn có thể gặp được người của gia tộc mẹ. Vậy có thể Lâm Thanh Thanh còn có chút quan hệ họ hàng với mình. Trần Bình đã từng thử tiếp cận với nhà họ Lâm ở Hương Giang, thế nhưng đã thất bại. Bởi vì dường như có một thế lực to lớn trong thầm lặng vẫn luôn ngăn cản mình tiếp cận với nhà họ Lâm. Vì vậy, Trần Bình cũng dần dần lãng quên đi chuyện này. Thế nhưng đối với nhà họ Lâm ở Hương Giang, Trần Bình chưa từng từ bỏ ý định tiếp cận, bởi vì anh phải xác nhận một chuyện. Trước đây chỉ nhìn thấy nhà họ Lâm ở Hương Giang qua TV, không ngờ hôm nay có thể gặp được người của đại gia tộc đó, quả nhiên là không tầm thường. Trần Bình nở nụ cười xô nịnh nói, sự thu hoạch ngoài mong đợi. Lâm Thanh Thanh mỉm cười, nói vài câu hờn dỗi, dỡ dần nghiến răng lườm Trịnh Mi, cười mắng. Đều tại em nhiều chuyện. Trịnh Mi lẻ lưỡi, không cho là như vậy. Vài phút sau, phòng ăn hoa đào của Túy Tiên Lâu, Trịnh Mi khoác tay Trần Bình, bước ngang hàng với Lâm Thanh Thanh vào trong. Mi Mi, bên này. Vừa bước vào, liền nghe thấy có người cao giọng hét tên Trịnh Mi. Trịnh Mi nhìn theo tiếng động, phòng ăn rộng như vậy, lúc này đã có 7-8 người ngồi. Người gọi Trịnh Mi không phải là ai khác, chính là Lục Chi Hàng, trước đó vẫn luôn theo đuổi cô. Đương nhiên, Lục Chi Hàng cũng nhìn thấy Trần Bình bên cạnh Trịnh Mi, hơn nữa đã để ý tới Trịnh Mi khoác cánh tay Trần Bình bước vào. Sao có thể như vậy? Lẽ nào hai bọn họ? Không thể, tuyệt đối không thể. Trần Bình cũng nhìn thấy Lục Chi Hàng, mỉm cười lương thiện đáp lại cậu ta. Thế nhưng trong mắt Lục Chi Hàng, nụ cười này rõ ràng chính là sự chế nhạo và khoe khoang. Cậu ta rất tức giận nhìn Trịnh Mi dẫn theo Trần Bình ngồi sang một bên, sau đó cúi đầu uống cạn ly rượu trên bàn. Cậu Lục, có chuyện gì vậy? Tôi thấy hình như Trịnh Mi thờ ơ với cậu. Một cậu công tử bột ngồi bên cạnh Lục Chi Hàng, lúc này lên tiếng hỏi một cách hiếu kỳ. Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Lục Chi Hàng vốn dĩ đã không vui, đương nhiên lúc này không hề dễ chịu. Trong cả phòng ăn, đã hơn 10 người, ít nhiều cũng có những người không quen biết nhau. Mỗi người đều vui đùa giao lưu với nhau. Nói tóm lại, những người có mặt đều là những công tử bột và cô chủ nhà giàu. Mi Mi, cuối cùng thì cậu cũng đã tới, đợi cậu mãi. Người nói là một cô gái có độ tuổi ngang bằng với Trịnh Mi, trông cũng được, thế nhưng nếu so sánh với Trịnh Mi và Lâm Thanh Thanh thì còn kém quá xa, chủ yếu là cô ta trang điểm quá đậm. Cô ta mặc một bộ đồ hở rốn màu đỏ, ngực lộ ra một khoảng, đeo tất lưới màu đen, khóe miệng có nốt ruồi đen, khuôn mặt nở nụ cười tươi tắn. Đây là bạn đại học của tôi, Triệu Mộng Liên, người thượng giang bản địa. Buổi tụ họp lần này là cô ấy đã đề xuất ra, chúng tôi đã lâu chưa gặp rồi. Trịnh Mi cười rồi giới thiệu với Trần Bình. Nói tóm lại, những người có mặt đều là những công tử bột và cô chủ nhà giàu. Trịnh Mi cười rồi giới thiệu với Trần Bình. Nhưng người ta không thèm nhìn Trần Bình lấy một lần, liếc nhìn Lâm Thanh Thanh hỏi. Đây chính là bạn thân mà cậu nói sao? Uầy, đúng là đại mỹ nữ. Lúc nói, cô ta cũng đứng dậy, nắm tay Trịnh Mi rồi đi tới chỗ những người khác trong phòng ăn giới thiệu. Này này, dừng lại một chút, đây chính là Trịnh Mi, một trong 4 bông hoa xinh đẹp của Thượng Giang mà tôi đã nói với các cậu. Con gái của Trịnh Thái, ông vua thế giới ngầm của thành phố chúng ta. Thế nào, rất xinh đẹp đúng không? Còn cả vị này, bạn thân của cô Trịnh, nữ thần thực thụ, cô chủ của nhà họ Lâm ở Hương Giang. Triệu Mộng Liên đặt hai tay lên vai Lâm Thanh Thanh, vừa cười vừa nói. Cô ta quen Trịnh Mi, hơn thế còn biết Trịnh Mi có một cô bạn thân thiết là cô chủ nhà họ Lâm ở Hương Giang. Đó là đại gia tộc vô cùng lợi hại. Tuy hơn 10 năm trước đã bất ngờ rút lui khỏi rất nhiều thị trường ở khu vực đại lục, thế nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn rất lớn. Xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh cởi mở nói, trong mắt mọi người nụ cười ngọt ngào ấy khiến bọn họ cảm thấy như là trong mơ vậy. Mọi người lũ lượt đứng dậy, nở nụ cười chân thành nhất và chào hỏi một cách nhiệt tình. Xin chào mọi người, tôi là Trịnh Mi. Trịnh Mi khẽ khom lưng, nhỏ nhẹ tự giới thiệu về mình một câu, sau đó bỗng nhìn sang Trần Bình nói, đây là bạn trai tôi, Trần Bình. Nghe thấy những lời nói tràn đầy sự mỉa mai này, Trần Bình không hề bận tâm. Bây giờ ánh mắt của anh chỉ nhìn lên người Lâm Thanh Thanh, anh phải tìm một cơ hội tiếp cận với Lâm Thanh Thanh. Trịnh Mi có chút không vui, vừa định đứng dậy nói vài câu đã bị Trần Bình ghì xuống. Cô gái nhỏ quả nhiên là tính cách nóng nảy. Đúng lúc này mấy giọng nói xô nịnh liền vang lên. Chị Mimi, em là Hồ Chí Bằng, trước đấy đã từng nghe Mộng Liên nhắc tới chị, không ngờ ngoài đời chị lại xinh đẹp như vậy. Chị Mimi, em là Tiết Thiệu Bạch, gia đình kinh doanh chút dược liệu, sau này sẽ cần nhờ tới chị Mimi nhiều. Em tên là Dương Tu, là đàn em khoa giới của chị, trước đây đã từng nhìn thấy anh chị ở trường. Mọi người đều sôi nổi giới thiệu bản thân, đa phần đều là con trai, ai cũng mặc vest phẳng phiu. Đáng tiếc là chút ý đồ trong lòng đó người ngoài đều đã nhìn ra. Đây là con gái của Trịnh Thái, ông vua thế giới ngầm của Thượng Giang. Nếu thiết lập được mối quan hệ tốt, tương lai sẽ có lợi ích lớn cho bản thân. Còn về nhà họ Lâm ở Hương Giang, đã không còn thị trường ở khu vực đại lục, không định nọt cũng được. Trịnh Mi còn đang tức giận vì vừa rồi bọn họ khinh bỉ Trần Bình nên cũng không quan tâm. Những người này tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cô Trịnh, tôi mời cô một ly. Tôi là Hàn Khắc Minh, lần đầu gặp mặt xin hãy chiều cố nhiều hơn. Đúng lúc này, một cậu trùm mặc vest đeo giày da, trông rất khí phách, bỗng đứng dậy. Trong mắt cậu ta bộc lộ ra tình cảm yêu mến Trịnh Mi không hề che đậy chút nào. Ánh mắt lúc nhìn thấy Lâm Thanh Thanh cũng rực lửa. Người đàn ông này có khí chất thư sinh, mặt mày sắc sảo, sống mũi cao, da rẻ cũng không tồi, trắng trẻo, là kiểu đàn ông ăn bám phụ nữ điển hình. Thế nhưng khí chất bộc lộ ra trên người cậu ta lại là dáng vẻ của cậu công tử bột. Đặc biệt là lúc cậu ta nhìn sang Trịnh Mi và Lâm Thanh Thanh, trong ánh mắt còn có ngụ ý khác lạ, nụ cười như làn gió mùa xuân, nâng ly rượu rồi uống cạn. Trịnh Mi hơi sững ra, cô không hề quen biết người đàn ông này. Mi Mi, đừng ngồi ngây ra nữa, cậu Hàn đã chúc rượu cậu, cậu còn không mau uống một ly sao? Cậu Hàn là một trong bốn cậu chủ lớn của thủ đô, là thanh niên có tài và đẹp trai nổi danh ở thủ đô đấy. Triệu Mộng Liên kích động đẩy Trịnh Mi, thực ra trong lòng cô ta rất đố kỵ với Trịnh Mi. Một trong bốn cậu chủ lớn của thủ đô, từ lúc nào mà thủ đô lại có danh hiệu bốn cậu chủ lớn này vậy? Nhà họ Hàn ở thủ đô sao? Hình như có chút ấn tượng. Trần Bình khẽ nhíu mày, nhìn sang Triệu Mộng Liên bên cạnh Trịnh Mi. Anh cảm thấy ý đồ của cô ta không trong sáng, có lẽ là muốn hợp tác cho Trịnh Mi và cậu Hàn đó. Cùng lúc đó, Lục Chi Hằng ngồi ở trong góc lặng lẽ uống rượu, sắc mặt không tốt cho lắm. Cậu ta thích Trịnh Mi, thế nhưng lúc này cậu ta lại không thể ngồi bên cạnh cô để bảo vệ cho cô. Lục Chi Hằng, hôm nay cậu rất khác lạ đấy. Tên Hàn Khắc Minh đó rõ ràng đã ngắm trúng Trịnh Mi rồi, cậu lại không có chút biểu hiện gì sao? Cậu đã từ bỏ rồi ư? Một phố nhị đại bên cạnh Lục Chi Hằng vỗ lên vai cậu ta cười đùa. Thằng đần độn. Lục Chi Hằng chỉ khinh bỉ một tiếng, tiếp đó khuôn mặt nở nụ cười lạnh lùng, lầm bầm. Thằng nhãi Hàn Khắc Minh đó chán sống rồi, không có ý với ai khác mà cứ phải nhắm tới Trịnh Mi. Ha ha. Tên phố nhị đại đó thấp thoáng nghe thấy, tưởng rằng cậu ta uống qua chén nên cũng không bận tâm. Sau khi Hàn Khắc Minh đứng ra, những người đàn ông trước đó có ý với Trịnh Mi lúc này đều lựa chọn im lặng, chỉ ngồi nhìn. Bọn họ đều biết chỉ cần là người phụ nữ mà Hàn Khắc Minh muốn thì sẽ giành được. Tranh giành phụ nữ với Hàn Khắc Minh chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Trong phòng ăn không chỉ có con trai, còn có mấy cô gái. Lúc này đều nhìn chằm chằm Trịnh Mi bằng vẻ ngưỡng mộ và đố kỵ. Bọn họ đều có ý với Hàn Khắc Minh, thế nhưng Hàn Khắc Minh lại không hề để ý tới bọn họ, chỉ ngắm trúng Trịnh Mi và bạn thân cô. Trần Bình cảm thấy bữa cơm này rất thú vị, mọi người đều có ý đồ xấu, có thể thấy phía sau sẽ là một màn kịch hay để xem. Tôi không thể uống rượu, Trịnh Mi lên tiếng từ chối. Mi Mi, sao cậu lại nói như vậy? Cậu Hàn mời cậu uống rượu, đó là phúc lớn của cậu. Hơn nữa, uống một chút cũng không sao đâu. Khó khăn lắm tôi mới bố trí được bữa cơm này, cậu không thể để tôi mất mặt chứ. Triệu Mộng Liên tức giận, chỉ trích. Lẽ nào cậu không muốn trở thành bạn gái của cậu Hàn? Trịnh Mi ngây ra, nhìn Triệu Mộng Liên, nghiêm giọng nói. Tôi có bạn trai rồi. Cô đã nhận ra Triệu Mộng Liên, bạn tốt của mình, đang bán rẻ tình bạn giữa bọn họ để giành được thiện cảm của cậu Hàn. Lẽ nào bọn họ không nhìn thấy có một người đàn ông ngồi bên cạnh mình sao? Không sao, nếu Mi Mi đã không bằng lòng uống thì chúng ta không cần gượng ép đâu. Hàn Khắc Minh nở nụ cười ôn hòa. Hàn Khắc Minh, anh hãy gọi tôi là Trịnh Mi. Cái tên Mi Mi này tôi nghe không quen. Sắc mặt Trịnh Mi dần dần lạnh lùng. Đấy chính là làm bẽ mặt trước mặt mọi người. Mặt Hàn Khắc Minh ngây ra, gượng cười vài tiếng. Ha ha, tính cách của cô Trịnh có chút cao ngạo nhỉ. Lúc nói lời này, sắc mặt Hàn Khắc Minh tối sầm lại một cách rõ rệt. Trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, sau đó lặng lẽ ngồi xuống, đôi mắt liếc sang Trần Bình nói. Cô Trịnh, không biết anh bạn trai này của cô làm nghề gì? Ồ, muốn dịch chuyển ngọn lửa phẫn nộ sang phía mình sao? Trong lòng Trần Bình cười thầm, đều là một nhóm phố nhị đại ăn chơi, chút ý định còn con đó, trước mặt mình, quả thực là khỉ diễn xiếc thôi. Ra đồ ăn, Trần Bình thản nhiên nói. Uầy, hóa ra là giao đồ ăn. Vậy thì đúng là nhân tài kiệt xuất rồi. Thật là ngưỡng mộ đã lâu. Hàn Khắc Minh liền nói kháy, ra vẻ ngưỡng mộ. Đến cả thằng ngốc cũng nhận ra ý mỉa mai một cách rõ ràng trong câu này. Ha ha, cậu Hàn, lời này của cậu cũng thú vị đấy. Người có thể khiến cậu Hàn ngưỡng mộ từ lâu, đúng là nhân vật lợi hại. Một người đàn ông cùng bàn lên tiếng. Cậu ta trông mập mạp, đeo đồng hồ vàng, mỡ trên mặt dồn ép, khiến mắt nhỏ như một sợi chỉ. Cách ăn mặc từ đầu tới chân, như thể muốn nói cho người khác biết, bố mày là nhà giàu mới nổi. Thằng béo chết tiệt này còn dương dương đắc ý, khoe khoang chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay cậu ta, liếc mắt nhìn Trần Bình đánh giá. Vị nhân tài giao đồ ăn này, tôi thấy rất biết phát huy phẩm chất cần cù tiết kiệm tốt đẹp đấy. Quần áo trên người cộng lại chắc cũng chưa được gần 2 triệu đâu nhỉ. Đúng là nhân tài. Tôi thấy tiền lương giao đồ ăn của anh nhiều nhất cũng chỉ được 15 triệu thôi nhỉ. Công ty cậu Hàn mở một tháng cũng bán được gần 100 tỷ. Chắc anh phải kiếm mấy trăm năm mới được bằng đấy. Ha ha ha. Thằng béo chết tiệt này vừa nói xong, trong cả phòng ăn bắt đầu cười ồ lên, đặc biệt là Triệu Mộng Liên, cửa khóa trường nhất, sắc mặt Trịnh Mì bỗng chốc lạnh như băng. Hôm nay cô đưa Trần Bình tới, chỉ là muốn đối phó với Lục Chi Hàng. Không ngờ đột nhiên lại lòi ra tên cậu Hàn này, điều này khiến cô trở tay không kịp. Còn đáng ghét hơn là nhóm người này lại nhằm vào Trần Bình. Cô có chút hổ thẹn nhìn Trần Bình, lại phát hiện tên này vẫn thản nhiên chơi game. Nhiều người chơi cờ Trần Bình như vậy cũng bằng với chơi cờ Trịnh Mi cô. Đây là điều cô tuyệt đối không thể nhịn. Trịnh Mi, một trong bốn bông hoa xinh đẹp nhất của Thượng Giang, lại bị mấy tên phú nhị đại thấp kém này cười nhạo. Nếu bị lan truyền ra ngoài thì sẽ mất mặt đến nhường nào. Trịnh Mi liền đứng dậy, kéo tay Trần Bình phẫn uất nói. Chúng ta đi. Thế nhưng vượt ngoài suy nghĩ của mọi người, Trần Bình lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, nhún vai nói. Không vội, ngồi thêm một lát nữa, đã đến rồi, đương nhiên phải ăn no rồi mới đi về chứ. Hai tên phú nhị đại đang khoe khoang sự giàu có trước mặt mình, Trần Bình cảm thấy nực cười. Muốn so tiền, trước giờ anh chưa từng sợ ai. Ăn no, ha ha, quả nhiên là nhân tài, thật không biết sao Trịnh Mi lại thích được anh ta, quá mất mặt cho cánh đàn ông chúng ta rồi. Hồ Chí Bằng lúc này lên tiếng. Cậu ta nhận ra Hàn Khắc Minh rất thích Trịnh Mi, cho nên liền thuận tay đẩy thuyền giúp Hàn Khắc Minh đả kích Trần Bình. Như vậy cũng coi như là Hàn Khắc Minh đã nợ mình một ân huệ. Ha ha ha, lại một chàng cười vang. Này Chí Bằng, cậu nói như vậy là sai rồi. Đã là nhân tài thì chắc chắn phải phát huy tính tiết kiệm cần cù. Suy cho cùng, người có thể ăn cơm tại Túy Tiền Lâu đều không phải người tầm thường. Chỉ điều này đã đủ để sau này anh ta khoe khoang cả đời rồi. Lúc này, thằng béo chết tiệt trước đó liền cất lời mỉa mai. Thế nhưng Trần Bình lại thản nhiên nhìn mấy người bọn họ, không hề bận tâm chút nào. Sắc mặt Trịnh Mì càng ngày càng khó coi. Cô đứng dậy phẫn nộ quát lên. Đủ rồi, Triệu Mộng Liên, sao các cậu cứ đối xử với bạn trai tôi như vậy? Ấy da, Mimi, đừng tức giận mà. Bọn tôi cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Cậu nói xem, cậu gặp phải một người bạn trai không có tương lai như vậy thì bẽ mặt đến nhường nào chứ? Cậu Hàn có điểm nào không tốt? Vẻ ngoài đẹp trai, gia đình lại có tiền, sự nghiệp cũng thành công như vậy. Không biết có bao nhiêu người mến mộ cậu Hàn đều không lọt được vào mắt xanh của cậu ấy. Cậu là người đầu tiên đấy, sao lại không hiểu ý của tôi chứ? Triệu Mộng Liên câu nào cũng nói là muốn tốt cho Trịnh Mi. Ha ha, muốn tốt cho tôi, vậy mà các cậu còn sỉ nhục bạn trai tôi như vậy. Sắc mặt Trịnh Mi hoàn toàn tối sầm lại, cầm túi xách lên nghiêm giọng nói. Triệu Mộng Liên, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Cậu đúng là khiến tôi tức chết mất. Triệu Mộng Liên rất tức giận khoanh tay. Người phụ nữ cậu Hàn đã ngắm chúng còn có thể bỏ chạy được sao? Đừng hòng. Trần Bình phải không? Thế nào, có muốn cân nhắc việc đến công ty tôi làm không? Chắc chắn tiền lương sẽ cao hơn công việc giao đồ ăn của anh. Hàn Khắc Minh lên tiếng, trong tay cầm một ly rượu vang, trên mặt nở nụ cười châm biếm. Tôi thấy anh rất hợp với cái mác ăn bám đấy, đến bây giờ nửa câu cũng không dám phản bác lại. Tôi thật sự cảm thấy bất bình thay cho cô Trịnh rồi. Trần Bình bỗng có hứng thú, đột nhiên lạnh lùng cất lời. Cậu Hàn đúng không? Tôi cảm thấy cậu đúng là rất tự phụ đấy. Cậu có rất nhiều tiền sao? Muốn so xem ai giàu hơn. Vãi thật, mọi người đều ngây ra. Không phải thằng nhãi này đầu óc có vấn đề chứ? Vậy mà lại dám ăn nói như vậy với cậu Hàn. Anh ta biết gia đình cậu Hàn làm gì không? Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Sắc mặt Hàn Khắc Minh cũng xám xịt trong chớp mắt. Đây là lần đầu tiên có người nhắc tới chữ tiền trước mặt cậu ta. Thằng nhãi, có phải là anh chán sống rồi không? Vậy mà lại dám nói như thế. Anh cũng không xem lại, từ đầu tới chân mình có điểm nào hơn cậu Hàn. Đến cả tư cách làm chó săn của cậu Hàn, anh cũng không có. Vậy mà còn dám ăn nói ngang ngược ở đây. Hồ Chí Bằng, trước đó là người đầu tiên đứng ra, đập mạnh lên bàn quát tháo. Có những lời Hàn Khắc Minh không thể nói, vậy thì cậu ta sẽ nói giúp. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, đáp. Ôi, thảo nào tôi cứ nghe thấy tiếng chó sủa, hóa ra cậu là chó săn của cậu Hàn này à? Anh, chán sống rồi. Sắc mặt Hồ Chí Bằng đỏ bừng, cậu ta không thể nào ngờ rằng một tên quê mùa lại dám lăng mạ cậu ta như vậy. Cậu ta phẫn nộ lườm Trần Bình, vừa định khoa tay múa chân, lại bị Hàn Khắc Minh kéo xuống. Được rồi, mọi người đều tới đây để chơi, đừng vì chút hiểu lầm còn con mà làm mất hòa khí. Hàn Khắc Minh rất biết đối nhân xử thế, vỗ vỗ tay nâng ly nói. Nào, mọi người chúc Mộng Liên một ly, chúc cô ấy giữ mãi tuổi 18. Mọi người đều đứng dậy, chỉ có Trần Bình, Trịnh Mi và Lâm Thanh Thanh vẫn ngồi. Ồ, còn có tên Lục Chi Hàng đã uống qua chen ấy, cũng không đứng dậy. Cậu ta đã uống quá nhiều, khuôn mặt say xỉn. Trịnh Mi thực sự rất tức giận. Hôm nay cô tới không phải là để bị sỉ nhục. Nếu không phải là vì không muốn gây thêm phiền phức cho Trần Bình, cô đã nổi cơn thịnh nộ ở đây từ lâu rồi. Thực ra, Lâm Thanh Thanh vẫn luôn giữ hình tượng cô gái ngoan ngoãn. Tuy cô ăn mặc rất gợi cảm, thế nhưng từ sau khi bước vào cửa cũng chưa nói câu nào thừa thãi. Suy cho cùng, đây không phải là những người cô thân quen, nên chỉ ngồi bên cạnh yên lặng nhìn. Cô rất rõ tính cách cô em thân thiết của mình. Mấy năm nay, biết bao những cô cậu nhà giàu ăn chơi, có ai mà chưa từng bị Trịnh Mi đánh. Nếu so sánh mấy tên phú nhị đại kiêu ngạo ngang ngược trước mặt này với mấy tên xấu xa khiến người khác khó quên ở Hương Giang, thì thật sự là không hề đáng để nhắc tới. Lâm Thành Thành đột nhiên có chút buồn rầu, bất giác uống thêm vài ly. Cô đã rời khỏi căn nhà đó rất nhiều năm rồi. Nhà họ Lâm ở Hương Giang chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi. Hơn 10 năm trước đã rút lui khỏi khu vực đại lục, nói là để bảo toàn bản thân, nhưng thực ra là ham sống sợ chết. Về chuyện bí mật đó, Lâm Thành Thành chỉ nghe nói qua, chứ không hề được tận mắt trông thấy. Trần Bình chú ý tới sự thay đổi tâm trạng của Lâm Thanh Thanh, còn định hỏi vài câu, Hàn Khắc Minh bên đó đã lên tiếng. Sao, cô Trịnh không nể mặt tôi ư? Ánh mắt Hàn Khắc Minh nham hiểm, nhìn sang Trịnh Mi, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Cậu ta chưa từng mất mặt như hôm nay, bị người khác bật lại hết lần này tới lần khác. Điều này khiến trong lòng Hàn Khắc Minh rất khó chịu. Cậu ta chỉ muốn đè người phụ nữ cao ngạo này xuống người mình ngay lúc này, khiến cô ta phải quỳ trước mặt mình để cầu xin tha thứ. Nể mặt, mặt anh cũng to thật đấy. Trần Bình khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Cậu Hàn, Mimi nhà tôi không hề muốn bận tâm tới cậu. Sao cậu cứ sấn sổ lên phía trước một cách vô liêm sỉ như vậy? Cậu cầm tin con chó sao? Thiểm cẩu. Mọi người ồ lên, biểu cảm tất cả mọi người đều kinh ngạc, vẻ mặt khó tin nhìn Trần Bình. Tên này đúng là điên rồi, vậy mà lại dám mắng cậu Hàn vô liêm sỉ, nói cậu ta là một con chó. Bọn họ đều nghi ngờ tai mình đã nghe lầm. Thế nhưng đồng thời trong lòng bọn họ không ngừng cười thầm, đây chính là một tên nhào kết xác còn thích ra vẻ, hoàn toàn không biết về những thủ đoạn độc ác của Hàn Khắc Minh. Một khi khiến cậu Hàn tức giận, vậy thì chính là tai họa ngập đầu. Thậm chí bọn họ có thể tưởng tượng rằng lát nữa tên này sẽ bị người ta đánh gãy tứ chi rồi bị vứt ra ngoài phố từ trong Túy Tiên Lâu. Sắc mặt Hàn Khắc Minh cuối cùng đã xám xịt đến cực điểm, đôi mắt âm u lóe lên vẻ lạnh lùng, nhìn sang Trần Bình nói. Thằng nhãi, tôi đã nhìn anh rất lâu rồi, anh đang đùa với lửa đấy. Đúng đấy, cậu Hàn, tôi thấy thằng nhãi này không coi cậu ra gì cả, quả thực là quá ngông cuồng rồi. Ăn mặc thì như một thằng quê mùa, lời nói còn hèn hạ như vậy, cũng không đái một bãi rồi so lại bản thân mình trong đó. Hồ Chí Bằng vừa bị Trần Bình mắng, lúc này lại đứng ra thêm một lần nữa. Cậu Hàn, tôi thấy anh ta chán sống rồi, chúng ta hãy xử lý anh ta đi. Sắc mặt Hàn Khắc Minh lạnh lùng, đôi mắt sáng lên. Trần Bình, tôi cũng không giấu gì anh, ông đây đã ngắm trúng bạn gái anh rồi, bữa cơm được sắp xếp hôm nay đều là vì cô ấy. Nếu biết điều hãy mau chóng cút ra khỏi nơi này, nếu không thì anh sẽ phải hối hận đấy. Hàn Khắc Minh không phải là người dễ bị bắt nạt, một khi đã căm hận thì có thể làm bất cứ điều gì. Hơn nữa tên này vốn dĩ có võ, bình thường cũng hay rèn luyện cơ thể, cũng là tuyển thủ đài đen taekwondo. Cậu ta đã ngắm trúng Trịnh Mi, con gái của Trịnh Thái, vậy cũng có sao, cậu ta là người của nhà họ Hàn ở thủ đô. Cho dù là Trịnh Thái ở đây, chỉ cần Hàn Khắc Minh lấy thân phận cậu chủ nhà họ Hàn ở thủ đô của mình ra, Trịnh Thái cũng phải ngoan ngoãn dâng hiến con gái cho cậu ta. Hàn Khắc Minh nổi cơn thịnh nộ, những người cùng bàn đều không kịp lánh đi chỗ khác, có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trong phòng ăn đột nhiên giảm xuống mười mấy độ. Trần Bình bình thản liếc nhìn cậu ta, tiếp đó đứng dậy nhưng đã bị Trịnh Mi kéo lại. Trịnh Mi cũng lo lắng Trần Bình sẽ làm chuyện gì dại dột. Lần trước anh dạy dỗ đám Lục Chi Hàng, cô cũng có mặt. Một khi tên này hăng máu sẽ không mang tới hậu quả. Trần Bình cười vỗ lên vai Trịnh Mi, khẽ nói trước mặt mọi người: đừng lo, tôi tự biết chừng mực. Kiêu ngạo, cực kỳ ngông cuồng, Hàn Khắc Minh nổi đoá nhìn Trần Bình bước tới chỗ mình, nở nụ cười hung dữ: sao, nhìn anh có vẻ rất không phục, muốn khoa chân múa tay với tôi? Nếu đã ngông cuồng thì sẽ phải trả giá. Hàn Khắc Minh biết rõ thực lực của mình, loại người tầm thường như Trần Bình cậu ta một mình chọi 10 tên cũng không thành vấn đề, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Cậu ta không kìm được mà siết chặt nắm đấm, tiếng cạch cạch kêu lên. Vù, một âm thanh như xé tan bầu không khí. Chán sống, Hàn Khắc Minh vung một nắm đấm phẫn nộ lên mặt Trần Bình, trong đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Sức mạnh của cú đấm này quá lớn, nụ cười cậu ta càng hung hãn hơn, dường như đã nhìn thấy khung cảnh khắp mặt Trần Bình chỉ toàn là máu, sau đó quỳ xuống đất cầu xin mình tha thứ. Còn bộ dạng Trần Bình lại thản nhiên, từ đầu tới cuối đồ tay vẫn đút trong túi quần. Trong mắt mọi người, hành động của Trần Bình đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết, không biết tự lượng sức mình. Muốn ra mặt để giữ thể diện trước mặt bạn gái mình, vậy cũng phải xem kỹ đối tượng. Đó là Hàn Khắc Minh, quán quân tán thủ liên tiếp 3 mùa của thủ đô. Triệu Mộng Liên, Hồ Chí Bằng cũng cười thầm, dường như đã đoán trước được khung cảnh tiếp theo. Trần Bình ra tay, anh cũng giơ nắm đấm lên, tung lên phía trước. Chán sống, nụ cười trên khuôn mặt Hàn Khắc Minh chỉ toàn là sự khinh bỉ. Tên này lại còn dám đáp trả, quả thực là tự lao đầu vào chỗ chết. Bộp, một âm thanh giòn giã, hai nắm đấm đã va mạnh vào nhau. Cạch, dường như còn có tiếng gãy xương. Tất cả mọi người đều đang lạnh lùng cười. Bọn họ biết ngay là chắc chắn cánh tay của tên Trần Bình này đã gãy. Triệu Mộng Liên đề tiện còn ra vẻ đau đớn, nói với Trịnh Mi: cậu nghe thấy chưa? Chắc là tay bạn trai cậu đã gãy rồi. Thế nhưng khung cảnh tiếp theo lại khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Hàn Khắc Minh bỗng lùi về sau vài bước. Hơn nữa, cánh tay cậu ta đã bị cong vẹo một góc 90 độ. Đến cả biểu cảm tự tin vừa rồi trên mặt cậu ta lúc này cũng biến mất, chỉ còn lại sự kinh ngạc và nhợt nhạt. Trần Bình lại không hề có chút tổn hại nào, đứng sừng sững ngay tại chỗ, vùng nắm đấm xoa cánh tay, cảm giác như đang gãi ngứa. Điều này hoang đường. Nửa câu sau của Triệu Mộng Liên hoàn toàn kẹt lại trong cổ họng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Bình, trong lòng cô ta vô cùng chấn động. À, tay tôi, anh chán sống rồi. Hàn Khắc Minh phẫn nộ ôm cánh tay mình, lúc này đã không còn khí chất công tử bột như thoạt đầu. Từ đầu tới cuối, Hàn Khắc Minh không dám tin có người lại đánh bại mình chỉ với một cú đấm, hơn nữa còn đánh gãy cánh tay mình. Cậu ta là quán quân tán thủ 3 mùa liên tiếp của thủ đô, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Thế nhưng bây giờ thì sao? Cánh tay cậu ta rõ ràng đã bị gãy, còn đối phương lại đứng đó không hề bị thương chút nào, bộ dạng rất thản nhiên. Bỗng nhiên Trần Bình cất bước chậm rãi đi tới chỗ Hàn Khắc Minh, nụ cười trên mặt anh chuyển thành biểu cảm nghiêm nghị bá đạo trong chớp mắt. Đồ khốn nạn, anh định làm gì? Tôi là con một của nhà họ Hàn, bố tôi là Hàn Trung Lôi ở thủ đô, gia đình tôi còn mở học viện võ thuật. Nếu anh dám làm gì tôi, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Lúc này Hàn Khắc Minh vô cùng hoảng sợ, không ngừng gào thét, bởi vì cậu ta nhìn thấy khí chất vô cùng bá đạo và nghiêm nghị trên mặt Trần Bình, đặc biệt là ánh mắt khiến trong lòng cậu ta cảm thấy run sợ, giống như là sát thủ vậy. Khung cảnh này quả thực là khiến tất cả những người có mặt phải kinh ngạc. Triệu Mộng Liên là người đầu tiên đứng dậy, chỉ vào Trần Bình mắng: anh điên rồi, cậu Hàn không phải là người anh có thể chọc giận đâu, anh đang tự đâm đầu vào chỗ chết đấy. Ngông cuồng, một đầu ngón tay của cậu Hàn là có thể nghiền nát anh ta rồi, anh ta thật sự nghĩ mình là nhân vật lớn sao? Mau xin lỗi cậu Hàn, nếu không thì anh sẽ không thể nào bước ra được khỏi Túy Tiền Lâu này. Nhất thời nhóm người tức giận lũ lượt mắng chửi chỉ trích Trần Bình, dường như tất cả mọi người đều cho rằng Trần Bình làm như vậy chính là đang lao đầu vào chỗ chết. Trần Bình bất lực lắc đầu, không nói lời nào, bước đến phía Hàn Khắc Minh. Lúc này Hàn Khắc Minh như chú chim non sợ hãi, giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán tuôn rơi, giọng nói cũng run rẩy. Anh rốt cuộc là định làm gì? Đừng tưởng tôi không đánh lại anh, vừa rồi tôi chỉ là tôi lỡ tay thôi. Tiếc là biểu cảm của cậu ta đã bán đứng nỗi sợ hãi và sự căng thẳng trong nội tâm cậu ta. Hàn Khắc Minh chưa từng hoảng sợ như hôm nay. Người đàn ông trước mặt này mang lại cho cậu ta một cảm giác uy hiếp đến từ nơi sâu thẳm của tâm hồn. Thủ đô, học viện võ thuật của nhà họ Hàn rất lợi hại. Một câu nói lạnh lùng phát ra từ trong miệng Trần Bình. Mình đoán không sai, quả nhiên là nhà họ Hàn đã mở học viện võ thuật ở thủ đô ấy. Nếu kể ra, Trần Bình và nhà họ Hàn này còn có một chút tư thù. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.